Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nỗi Lòng Người Mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Một bộ truyện rất là cảm động và hấp dẫn mà những ngày vừa qua chúng ta đã được theo dõi. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn mà tác giả Kha Nguyên sẽ gửi đến cho tất cả chúng ta nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giữa hành lang ồn ào cùng với mùi thuốc sát trùng khó ngửi, câu nói đơn giản nhưng có sức nặng chạm đến vách trắng Tuyền tự dựng lên để bảo vệ bản thân. Cô thầm cảm ơn anh rồi đẩy cửa phòng khám đi vào. Khám thai rất đơn giản nhưng phải xét nghiệm nước tiểu và siêu âm. Mất khá nhiều thời gian chờ. Thời điểm cô cầm kết quả trên tay cũng là 2 tiếng đồng hồ sau. Thai nhi 16 tuần tuổi. Khỏe mạnh. Lời dặn dò và các điều cần chú ý của bác sĩ không cách nào len lỏi vào bộ não đặc quánh của Tuyền. Cô như người mất hồn đi ra khỏi phòng khám. Bé Kim và Nghiêm cùng lúc ngẩng đầu nhìn cô. Bất an trong lòng Kim được xoa dịu khi thấy Tuyền. Bé đẩy điện thoại vào lòng Nghiêm, nhanh chóng bước đến gần mẹ. Bé chủ động đưa tay cho phép cô nắm, nhưng mà Tuyền như người mất hồn không hề phản ứng trước sự ban ơn của con gái. Bước chân tự cử động đi dọc hành lang. Kiên sửng sốt 2 giây, vội vàng lẻo đẻo theo sau, không giận, không khóc. Nghiêm nhìn bộ dạng mất hồn ngơ ngác của Tuyền, phần nào đoán được kết quả. Anh lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ gầy của cô thở dài. Tuyền đi không xa, cô ngồi lên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ trong sân bệnh viện, tay siết chặt tờ kết quả. Đầu Tuyền hơi cúi, khiến tóc tai chảy nghiêng, che mất biểu cảm khuôn mặt. Kim ngồi bên cạnh mẹ, đung đưa chân, miệng lẩm bẩm bài hát sai nhịp nào đó. Đưa tôi sổ y bạ và kết quả, tôi đi mua thuốc. Nghiêm đứng trước mặt Tuyền ra lệnh. Tuyền đưa thứ đang cầm trong tay cho anh, động tác như người máy móc, không có cảm xúc. Nghiêm quay lại sau 15 phút, khựng người trước cảnh tượng trước mắt. Tuyền cúi đầu, dài rung lên từng hồi, nước mắt rơi xuống đất. Bị bụi đất nuốt chủng, hàm răng nghiến chặt không ngăn được tiếng khóc nhỏ vụn, thi thoảng trốn thoát khỏi mái tóc rủ rượi. Trung tâm bức tranh xinh đẹp là Kim ngồi bên cạnh, không lẩm bẩm, không đung đưa chân. Bé dùng bàn tay nhỏ xíu, vỗ nhẹ đều đều lên lưng Tuyền. Bé dùng hành động vụng về học được từ người lớn để chạm đến trái tim của người mẹ khốn khổ. Tuyền ngẩng đầu, đẩy tóc lòa xòa trước mặt, xúc động nói với Kim. Cảm ơn Kim. Kim nhìn nước mắt chảy dập khóc mặt mẹ, bé nói theo phản xạ. Ngoan, không khóc. Tiếng khóc không kìm nén được nữa, Tuyền ôm chặt lấy con gái, để mặc bé dùng tay đánh vào người, vì giật mình, cô nấc lên. Giọng ướt sũng. Mẹ xin lỗi, mẹ khiến con chịu khổ rồi, là mẹ sai. Tại sao phải nhận trách nhiệm về mình? Đôi giày đen đi đến gần Tuyền, giọng Nghiêm mang theo nghi hoặc khó hiểu. Cô không sai. Tuyền mấp máy môi không thành lời, câu trả lời bị cô dìm sâu trong lòng, không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người ngoài. Anh thấy cô dùng tay lóng ngóng lau nước mắt, liền cho tay vào túi quần nhưng khựng lại. Tôi không mang khăn mùi xoa. Câu nói kinh ngạc và vẻ mặt thành thật của Nghiêm khiến cho Tuyền vừa ấm áp vừa xấu hổ. Cô đứng dậy, dắt tay Kim đến trước mặt anh. Ánh mắt mang theo sự biết ơn nồng đậm, nhìn thẳng vào người đàn ông tốt bụng. Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng yếu đuối cần khăn lau nước mắt như thế sao? Nghiêm nhìn sâu vào đôi mắt Tuyền hỏi ngược lại. Tôi đã mua thuốc theo đơn, cô có muốn mua thêm gì không? Cảm ơn anh, tôi không mang đủ tiền, về nhà tôi sẽ gửi lại cho anh. Nghiêm biết cô không thích bị người khác thương hại, gật đầu đồng ý. Anh đưa hai mẹ con Tuyền về nhà trọ. Trên đường về đã dừng xe mua cháo dinh dưỡng cho bé Kim ăn tối. Xe đổ trong sân, Nghiêm không quay vào nhà. Anh đứng tựa trên mui xe, nhìn phòng trọ của Tuyền trên tầng 2 bật sáng. Cánh cửa sắt màu xanh lá cây đã đóng rất lâu, chân anh như chôn chặt tại chỗ. Cơ thể chợt uể oải, không có sức khi xung quanh không có hơi thở của một lớn một nhỏ. Sao vậy muộn vậy? Con Kim sao rồi? Con ăn tối chưa? Mà dọn cơm nhé. Bà Loan thấy con trai đi vào bếp, hấp tấp đặt câu hỏi. Trong cuộc sống của một người đàn bà quá chồng, những đứa con chính là điều bận tâm và chiếm hết thời gian cũng như tâm trí của bà Loan, đặc biệt là Nghiêm. Từ khi cô còn giàu xấu số, không có duyên bước chân vào nhà bà, Nghiêm khép lòng và không hẹn hò với bất kỳ ai. Bà Loan càng chăm chút và xoay quanh con trai nhiều hơn. Con bé không sao, bác sĩ đã băng bó và kê thuốc. Nghiêm khoác eo bà Loan, đẩy bà về phía phòng ngủ. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, coi chừng lại bỏ lỡ tập phim tình cảm mà mẹ yêu thích. Con tự lo cơm tối được. Bà Loan bị đẩy vào phòng, nhìn khuôn mặt không có xíu màu hài hước của Nghiêm. Dậm chân giận dỗi, dì dì ngón tay lên trán anh, mắng mỏ cằn nhằn. Nghiêm dỗ về bà Loan rồi quay về phòng. Anh không có tâm trạng ăn uống, nhưng mà sau khi tắm xong, mặc lên người bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái, anh xuống bếp pha cà phê thì nhìn thấy lòng bàn màu đỏ giữa bàn ăn. Bữa tối bà Loan đã để phần con trai vẫn nằm cô độc trên bàn. Hình ảnh một lớn một nhỏ xoẹt qua não anh. Nghiêm chịu thua trước khát khao trong lòng. Anh sắp cơm và đồ ăn đã được hâm nóng vào trong hộp giữ nhiệt. Từ phòng ngủ của bà Loan vọng ra tiếng ồn trên tivi. Nếu bà Loan ra khỏi phòng, lúc này sẽ rất bất ngờ trước nụ cười trên mặt cậu con trai út. Mẹ con Tuyền thuê phòng ở cuối tầng 2. Lần đầu tiên Nghiêm đến phòng trọ của Tuyền, anh đảo mắt thu gọn không gian nhỏ trước cửa. Sát tường là một kệ giày bằng nhựa 3 tầng, giày dép xếp gọn gàng, một chậu ớt chỉ thiên lốm đốm quả xanh, một cây chanh lá xum xuê và một thùng xốp trồng rau hẹ. Nghiêm cảm thán, thực hợp với tính cách ngay thẳng. Lời nói ngang ngừng khi nghi ngờ ngợ bản thân nghe được tiếng khóc vọng ra từ cánh cửa sắt. Không phải tiếng gào khóc đau xót, không phải tiếng khóc thảm thương, mà là tiếng khóc nức tức tưởi nghẹn ngào, từng chút xoắn lấy tim người nghe. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, mất khá lâu anh mới dám gõ cửa. Tiếng da chạm lỉnh kỉnh của đồ đạc rồi im bặt. Thời điểm cánh cửa mở ra, mắt Tuyền đã được lau khô nước, nhưng màu đỏ bên trong vẫn chưa kịp tan biến. Cơm tối do mẹ tôi nấu, tay nghề rất tốt, cô đừng có chê. Nghiêm giữ lấy hộp giữ nhiệt, giọng nói gần gũi thân thiện, thấy cô ngẩn người nhìn mình, ngược lại khiến cho anh gãi mũi ngượng ngùng. Cô đừng để bụng đói, đến lúc tụt huyết áp hoặc là ốm, sẽ không có ai chăm sóc cho bé Kim. Anh không nhắc đến việc mang thai, nhưng cô hiểu. Cảm ơn anh. Nghiêm nhìn cô không trả lời, cũng không có thêm phản ứng nào khác. Tuyền nghi hoặc có phải cô vừa nhìn thấy ánh mắt bất mãn của anh chàng luật sư này hay không. Anh có muốn vào nhà uống nước? Câu nói ngang ngừng, cô ngẩng người nhìn Nghiêm, lách cơ thể đi qua cửa nhà. Cô mời lịch sự, anh có cần tướng thật như vậy không? Nhìn cốc nước lọc đặt trước mặt mình, Nghiêm dục. Cô ăn cơm đi, để nguội không ngon. Anh đảo mắt quan sát khắp phòng trọ đơn sơ, vật dụng ít, sạch sẽ gọn gàng. Tầm nhìn của anh dừng trên chiếc giường giữa phòng. Bé Kim im lặng, nhắm mắt ngủ ngon. Bên gối là quyển truyện cổ tích loang lổ nước. Anh biết đó là nước mắt của Tuyền. Tuyền mở hộp giữ nhiệt 2 tầng, bày ra trên bàn, gấp 4 chân, là bàn ăn vừa là bàn tiếp khách. Thức ăn bà Loan nấu đều là những món đơn giản, chả lá lốt, đậu rán sốt cà chua, cá trứng rìm tiêu và kênh mướp nấu với mùng tơi. Nhưng mà từng miếng cơm nóng hổi, từng miếng thức ăn vừa miệng lại khiến cô thấy nghẹn nơi cuống họng. Cô hơi cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu ngập nước. Cô muốn bỏ đứa bé. Câu hỏi nghiêm khắc dội xuống từ đỉnh đầu, Tuyền ngẩn phắt lên. Cô không tìm được sự coi thường rẻ rúng hay trêu đùa bỡn cợt. Từ ánh mắt đến khuôn mặt của Nghiêm đều toát ra sự quan tâm thật lòng. Hiện tại thu nhập bán hàng đủ chi tiêu cho hai mẹ con tôi. Nhưng nếu sinh đứa trẻ ra, tôi sẽ phải nghỉ bán hàng thời gian dài để chăm sóc. ba cái miệng ăn là một khoản tiền lớn. Giọng buồn bã ủ dột của cô khiến cho anh không vui. Cô có thể nhờ bà ngoại hoặc là thuê người, không phải dịch vụ chăm sóc trẻ đều rất kém chất lượng. Tuyền cười méo xẹo, trèo trạo nhai cơm. Nghiêm không dừng lại, tiếp tục nói ra suy nghĩ của bản thân. Tôi rất trân trọng và khâm phục những người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Cô hiện tại là mái nhà duy nhất của bé Kim. Bản thân cô mới hiểu bản thân có thể làm gì và sẽ được gì. Anh dừng lại một chút, đợi cô chạm vào mắt mình, từng chữ thả ra chậm rãi. Cô chỉ cần ghi nhớ điều này. Hiện tại cô thuê trọ ở đây, nếu cần giúp đỡ, đừng ngại gọi mẹ tôi hoặc tôi. Nghiêm không hề biết, lời nói thừa nhận sự cố gắng lâu nay của Tuyền chính là anh đang trao cho cô một niềm tin, một sự ủng hộ, cổ vũ rất lớn. Khi cô tiễn Nghiêm ra cửa, lời nói cảm ơn loanh quanh đầu lưỡi vẫn chưa bật thoát được thành tiếng. Tuyền cũng không rõ tại sao lấn cấn trong lòng chỉ bởi một tiếng cảm ơn. Nghiêm đứng trước cửa nhà, ngược ánh trăng nên cô không đọc được biểu cảm trên mặt anh. Giọng nói trầm khàn của anh khiến cho người nghe thấy tin cậy. Bé Kim thật may mắn vì có một người mẹ tuyệt vời như cô. Anh xoay người đi về phía cầu thang, cặp lồng giữ nhiệt lủng lẳng theo bước chân. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, dội bóng dáng cao lớn của anh đổ lên bức tường nhà trọ, vừa kỳ bí vừa vững chãi. Hóa ra vì luật sư khô khan trước mắt Tuyền không hề khó gần, cũng không khác người thường bao nhiêu. Lời khuyên của Nghiêm phần nào đã giúp cho Tuyền có được quyết định cho cái thai trong bụng. Ngày hôm sau cô bán hàng như bình thường. Bé Kim nghỉ học, sang nhà bà ngoại từ sáng sớm. Sau một ngày bán hàng mệt mỏi, Tuyền chạy xe đến nhà bà huyện. Ngoài Kim, cô vẫn còn có một người thân. Cô muốn nói quyết định của mình cho mẹ. Con bé mới ngủ trên phòng, mày có muốn lên nằm một lúc không? Ngày nào cũng phải dậy từ 4-5 giờ sáng. Bà Huyền chép miệng, chỉ tay về phía cầu thang. Tuyền kéo bà Huyền vào phòng khách, ấn bà ngồi bên cạnh mình. Trước vẻ mặt nghi ngờ của bà, cô kể lại chuyện có thai. 4 tháng? Vậy là vừa có thai, thì thằng Tịnh đòi ly hôn. Bà Huyền hét toáng lên, giận dữ đánh vào bắp tay của Tuyền. Con ơi là con, sao mày ngu như vậy hả? Là mẹ một đứa trẻ 5-6 tuổi rồi mà có thai hay không, mày cũng không biết. Điều này cũng không thể trách Tuyền. Dòng kinh của cô không đều, rồi chuyện ra tòa, chuyện quán ăn, chuyện phòng trọ, mọi thứ dồn dập ập đến cùng lúc. Cô cũng đâu có nghĩ, gã chồng cũ đúng là lợn giống, một phát trúng ngay độc đắc. Tuyền đợi bà Huyền trách mắng chán chề, dỗ dỗ tay bà, nói ra quyết định. Con sẽ bỏ đứa bé. Ngày mai mẹ có muốn đi cùng với con vào bệnh viện không? Một người mẹ trẻ cấu déo cánh tay trần của cô bé trạc 4 tuổi, lời đe dọa rít qua kẽ răng. Mày bỏ đứa bé cũng không chịu khai ra thằng nào đúng không? Đúng không? Cô bé cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tí tách từng giọt ngắn dài. Lời cay độc chì chiết tuôn ra tàn nhẫn, khiến bầu không khí trầm mặc trong khoa sản ngày càng ngột ngạt khó thở. Tiếng tát tay trúng mặt cô bé như giọt nước tràn ly. Bà Huyền bước nhanh đến giữ chặt cổ tay người mẹ trẻ, lớn tiếng nói. Là mẹ mà không biết dạy con, để con gái mấy tuổi ranh có thai. Người đáng bị lên án chính là loại mẹ như cô, chỉ biết đánh và chửi, cô không xứng đáng là mẹ. Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến bà? Người mẹ trẻ bị bà Huyền hất ngã xuống ghế, nổi giận đứng dậy trừng mắt quát. Con gái cô đã không phá bỏ thai ở độ tuổi này, nếu cô biết dạy con. Giọng đanh thép của bà Huyền vang lên, cũng là lúc tiếng khóc dở òa của cô bé. Không để ai kịp phản ứng, cô bé ôm mặt, nức nở, chạy khỏi hành lang, nhiều phụ nữ đều các khuôn mặt xấu xí, ngồi xếp hàng. Cô y tá đột ngột mở cửa phòng, cấu kỉnh hỏi. Làm gì mà ồn ào vậy hả? Số 13 vào đi. Tuyền vỗ tay bà Huyền, nhắc nhở tính cách đồng bóng, lo chuyện bao đồng của bà, rồi đi vào căn phòng sắp sửa tiến hành một tội ác. Căn phòng màu trắng lạnh lẽo với các thiết bị y tế hiện đại. Bên kia tấm rèm ố vàng là chiếc giường với ga chống thấm màu ghi đen. Nằm lên giường, gác chân vào giá. Giọng nói lạnh lùng thiếu độ ấm, phát ra từ một bác sĩ tuổi trung niên, đang cúi đầu ghi chép tờ giấy có hình siêu âm đen trắng. Tuyền Trần trụi thân dưới nằm trên giường, cảm giác lạnh toát sống lưng hòa với sự lạnh nhạt thờ ơ của căn phòng, quyện lấy mùi sát trùng, làm cho đầu cô choáng váng, tầm nhìn mơ hồ. Từng sinh con chưa? Con gái cháu được 5 tuổi rồi. Tuyền nhớ đến nụ hôn tạm biệt trước khi vào lớp của bé Kim. Cách nhau 5 năm, tại sao không để sinh? Cháu ly hôn, kinh tế không đủ nuôi hai bé. Tuyền nghĩ đến số tiền bán hàng ngày hôm nay không kiếm được. Bố đứa bé có biết việc cháu mang thai không? Không ạ, đó là chồng cũ của cháu. Đã lấy vợ mới và sắp sửa có con riêng. Tuyền nhớ lại cảnh Thịnh bế con riêng của Mỹ Tiên trong bệnh viện hôm nào. Thai nhi 4 tuổi, phát triển toàn diện về mọi mặt, chúng tôi sẽ dùng phương pháp nồng gấp thai. Lần đầu tiên bác sĩ quay người nhìn thẳng vào Tuyền khi trao đổi, từng thủ tục phá thai an toàn được mô tả chi tiết, tầm mắt của Tuyền không cách nào dứt khỏi cặp kính cận trên sống mũi của vị bác sĩ, có khuôn mặt sắt đá khô khan, não cô ứ động, tim thắt lại khó thở, xuyên qua lời tai ù ù là câu hỏi khó hiểu của bác sĩ. Tại sao phải khóc? Trong người không khỏe chỗ nào? Tuyền leo ra khỏi giường, do chân tay lóng ngóng nên cơ thể ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô vụng về mặc lại quần, nước mắt khiến tầm mắt mờ ảo. Cô mặc quần ngực cũng không phát hiện. Cháu xin lỗi, cháu không phá thai nữa. Mở cửa chạy ra khỏi phòng, người đầu tiên Tuyền đụng phải là bà Huyền, đứng chờ sốt ruột bên ngoài. Sao mày chạy ra đây, có chuyện gì? Câu hỏi nghẹn trong cổ họng, bà Huyền khổ sở nhìn nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt Tuyền. Cô quẹt nước mắt, từng chữ run rẩy nói ra với sự cố gắng chỉ chính cô hiểu. Chúng ta về đi mẹ. Còn đứa bé? Tuyền nhắm mắt lại, nặng hạt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt, tròng đen trở nên sâu thẳm và sáng ngời. Con không bỏ, con sẽ nuôi được hai đứa. Khuôn mặt trát phấn dày cột nhăn lại, bà Huyền che miệng, đào xót, khổ sở bật thành câu. Con ơi, sao mà số con khổ thế? Tuyền thở dài, cô biết nước mắt của mẹ không phải vì thất vọng. Nhìn một lượt khuôn mặt xám xịt của các cô gái, đủ mọi độ tuổi đang ngồi ở hành lang. Tương lai cô không rõ lựa chọn này đúng hay sai, nhưng ít nhất cô biết, từ giờ đến khi chết, trên mặt cô sẽ không xuất hiện ánh mắt ăn năn, hối hận. Để chuẩn bị cho cuộc sống của ba mẹ con đơn thân, Tuyền bắt đầu tính toán tiền bạc. Cửa hàng bánh cuốn mở từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều là nghỉ. Cô muốn tìm việc làm thêm vào buổi chiều. Sau lần Kim bị bỏng tay do phi hành, Tuyền không nhận bán hành khô từ phi. Ngày đến hành dùng bán bánh cuốn, cô cũng mua của người khác. Tuy không ngon bằng tự làm, nhưng ít nhất việc đó không ám ảnh cô về vết sẹo lớn trên cánh tay của con gái. Việc Tuyền tìm việc làm thêm có rất nhiều người biết, ai cũng tốt bụng để ý các thông tin tuyển người giúp cô. Trong đó hăng hái nhất là bà Loan, chủ nhà trọ. Còn bé Khánh bán cháo sườn, muốn bán lại chiếc máy may công nghiệp, cháu tối sang nhà nó xem thử. Bà Loan vừa vào cổng, thấy Tuyền ngồi đảo mắm tép trong sân, liền bước vội đến, vui vẻ bắt chuyện. Tuyền mừng rỡ nói lời cảm ơn, thực sự rất cảm động trước sự nhiệt tình vô tư của bà chủ nhà đôn hậu. Bà Loan chỉ tay về phía cậu con trai út đang xách chiếc làng nhỏ chứa rau thịt khoe khoang. Đều là nhờ con trai bác đấy, hôm nay nó tháp tùng bác ra chợ. Con bé Khánh vốn chết mê chết mệt con trai bác nên dễ dãi đồng ý bán chiếc máy may dứt xó lâu ngày. Khóe miệng Tuyền giật giật nhìn Nghiêm. Nghiêm đau đầu nhắc nhở bà Loan. Mày đừng có nói linh tinh, ảnh hưởng danh tiếng của cô Khánh. Bà Loan biểu môi, nháy mắt với Tuyền, quay sang nịnh nọt bé Kim. Bà có món bánh kem dâu, Kim muốn ăn không? Sau vài tháng thuê trọ, bà Loan đã có thể dễ dàng rủ Kim sang nhà chơi. Kim ngồi trên ghế nhựa, tay đặt nghiêm chỉnh lên quyển truyện tranh. Nhìn Tuyền chờ đợi, được cô gật đầu đồng ý, bé đưa tay cho phép bà Loan nắm. Bà Loan cười giòn tan, đúng chuẩn một người phụ nữ lớn tuổi, đang thèm bế cháu nội. Cô muốn nhận hàng gì mấy buổi tối? Câu hỏi phát ra từ vị luật sư, nãy giờ vẫn đứng yên, bên cạnh, tầm mắt của Tuyền thoáng khỏi bóng lưng bé Kim. Tuyền gật đầu, tay vẫn đảo thịt, giọng nói thân thiện, dễ gần. Trước khi tôi tìm được việc làm buổi chiều, tôi sẽ nhận hàng gia công về may, phải tranh thủ trước khi bụng dược mặt. Thêm được đồng nào hay đồng đó, công việc này sau sinh tôi vẫn tranh thủ tiếp tục ngay lập tức. Cô bán bánh cuốn đến khi nào? Nghiêm đặt làn thức ăn xuống, ngồi trên ghế nhỏ của bé Kim, bộ dáng khá buồn cười. Chắc trước ngày dự sinh khoảng 2 tuần, tôi sợ bụng to nặng nề, không thể dọn dẹp bàn ghế nhanh nhẹn được nữa. Tuyền thở dài tiếc nuối, nghĩ đến quãng thời gian nghỉ đẻ, lượng khách quen chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều. Nghiêm chưa từng chăm sóc phụ nữ mang thai, chưa có con nên anh rất nhớ về thời gian 2 tuần là bụng bầu lớn đến mức nào. Tầm mắt anh như có như không, lén lút nhìn vào vùng bụng bắt đầu nhô lên dưới vạt áo rộng của Tuyền. Dưới ánh nắng đầu hè, da Tuyền như sáng hơn, rèm mi cong vuốt khẽ chớp, che đôi mắt xết biết nói. Tuyền buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng để lộ chiếc cổ mảnh dẻ và hai cánh tay thon dài xanh xao. Bộ dạng cô nhìn nhỏ gầy yếu ớt, nhưng Nghiêm biết cô rất khỏe. Đôi lần anh đến ăn bánh cuốn buổi trưa muộn, tận mắt chứng kiến một mình cô bê nồi nước lớn đổ xuống cống. Cánh tay nhỏ bé của Tuyền đủ sức gồng mình làm mọi việc để mang đến cho những đứa con một cuộc sống đầy đủ. Nghiêm chưa từng quan sát cận cảnh cuộc sống của những người lao động tay chân. Hiện tại anh rất khâm phục cô gái trước mặt. Đó là sự khâm phục về sức chịu đựng, sự cố gắng và tính kiên trì nhẫn nại, chăm chỉ không ngừng nghỉ. Ánh mắt quá chuyên chú vào vùng bụng của Nghiêm khiến Tuyền không thoải mái. Cô gõ đũa vào thành chảo, thẳng thắn đuổi người. Anh Nghiêm về nhà đi, đừng có ngồi ở đây nữa, mùi mắm tép ám hết vào quần áo. Tuyền quét mắt, nhìn áo sơ mi quần tây đóng thùng đàng hoàng, biểu môi về vị luật sư cứng nhắc khô khan này. Tháp tùng mẹ ra chợ mà cũng phải chạy chuốc bóng bẫy. Nghiêm gãi gãi mũi xấu hổ đi vào nhà lớn, anh đọc được hết suy nghĩ lộ trên khuôn mặt Tuyền. Dù oan ức, anh cũng không dám nói sự thật là việc chỉnh chu, lịch sự đều là vì anh biết hôm nay cô sẽ làm mắm tép trong sân. Anh thở dài lắc đầu lẩm bẩm một mình. Còn cần cố gắng nhiều. Từ khi Tuyền mua lại được máy may cũ, cô bắt đầu nhận hàng gia công về để làm thêm, tới 12 giờ mới nghỉ ngơi. Lương bọt bèo đến mức bà Huyền trong một tối đến nhà tham quan nơi trọ của mẹ con Tuyền. Nhìn con gái cúi đầu cần mẫn đạp may, giọng trách cứ mang theo nồng đậm xót xa. 10.000 một chiếc áo, mày lòi mắt mới được 100.000, mày không tìm được việc nào khá khẩm hơn sao? Cả tối có 50-60.000 là tốt rồi, con vẫn trông nom và dạy bé Kim học bài được. Không bằng cấp, bụng mang dạ chữa, ai thuê làm nấy. Tuyền nhạt nhạt trả lời, giọng nói không vui không buồn, cứ như công việc đang làm không hề có mức lương rẻ mạt. Cô thở dài cắt chỉ, ném chiếc áo hoàn thiện vào trong giỏ. Cầm chiếc tiếp theo, đẩy xuống chân dịch. Tiếng động cơ máy may chạy đều đều, xen lẫn giọng nói của cô, khiến chúng có vị rỉ sét khàn khàn. Nghề nào cũng là nghề, mẹ chê cái gì, mẹ quên ngày xưa mẹ con mình ban đêm 2-3 giờ sáng đi buồn rào đến 6-7 giờ. Kiếm 100.000 đã là hạnh phúc lắm rồi mẹ à. Ánh mắt Tuyền nheo lại, nụ cười khiến khuôn mặt bắt đầu có da có thịt của cô trở nên tươi tắn rất nhiều. Đừng có chê công việc đang giúp con kiếm tiền nuôi cháu ngoại của mẹ. Bà Huyền cấu kỉnh vô cớ. Tao nói có một câu mà mày cãi nhem nhém như thế hả? Tuyền bật cười, tiếng cười giòn giả vọng ra ngoài hành lang, đường theo gió, dở òa trong không trung. Vị trí đặt máy may của Tuyền ngay bên cửa sổ, từ ban công phòng Nghiêm, chỉ có thể nhìn thấy phần nửa người Tuyền dưới góc chênh chết này. Cách hai khoảng sân rộng, Nghiêm không biết nội dung nói chuyện của hai mẹ con Tuyền, nhưng nụ cười rạng rỡ của cô làm cho anh bất giác cầu lên khóe miệng. Mắt đăm đăm nhìn thân ảnh bên cửa sổ, Nghiêm tối nào cũng trầm mặc theo dõi Tuyền như một kẻ biến thái. Khi Tuyền bị kéo, bấm trúng tay, anh sẽ rất xót xa. Khi bé Kim thò đầu ngó nghiêng nhìn Tuyền may áo, anh sẽ ghen tuông bởi vì bản thân không thể thay thế vị trí của con bé. Khi hơn 12 giờ đêm, Tuyền chưa dừng may, anh sẽ sốt ruột. Nhấc lên nhấc xuống điện thoại, ngón tay lừng khừng trước tin nhắn, ngủ sớm đi, nhưng không dám gửi. Khi cô giường dài mệt mỏi, ngã ngửa xuống sàn, anh thót tim lo lắng. Nghiêm lờ mờ nhận ra biến hóa của bản thân, không phủ nhận cũng chưa có dũng khí bước lên. Thứ anh dám làm lúc này là lén lút ngắm nhìn và lặng lẽ cài thuốc lá. Bà Loan từng cằn nhằn khi thấy anh đứng nói chuyện với Tuyền mà thuốc lá kẹp ở ngón tay. Khói thuốc rất hại cho phụ nữ có thai. Nghiêm thở dài, cúi đầu nhìn Tuyền tiễn bà Huyền đến cổng nhà trọ. Cô quay vào đúng giữa sân, giương tay lên cao làm vài động tác để tập thể dục, động tác đáng yêu đến mức anh vô thức bật cười. Nghiêm như kẻ ngốc lần đầu biết rung động, bám riết lấy thân ảnh cô đến khi cửa sổ đóng kín. Đèn phòng trọ còn chút xíu ánh sáng mở hắt qua khe cửa. Trí não xoay vòng tính toán, miệng lẩm nhẩm thời gian còn lại trước ngày dự sinh. Anh mím môi quyết định, không thể thất bại, đứng im một chỗ được nữa. Kế hoạch hoàn thành trong đêm và được thực hiện ngay hôm sau. Nghiêm ăn sáng và ăn trưa ở quán bánh cuốn nhiều đến mức các vị khách nhẵn mặt anh, có vị khách vui tính treo. Anh thích bánh cuốn đến như vậy thì tán bà chủ làm vợ đi, ngày nào cũng được ăn bánh cuốn. Tuyền không phản ứng trước lời nói đùa, cô cười qua chuyện, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Nghiêm lúc này. Tôi đang rất cố gắng. Anh không đáp lại lời trêu đùa vô thưởng vô phạt, im lặng đợi giãn khách rồi đặt câu hỏi. Cô Tuyền có quen ai nhận dọn nhà chung cư và nấu cơm từ 5 tới 7 giờ tối không? Tuyền giật mình nghi ngờ hỏi. Anh tìm người giúp việc theo giờ dọn dẹp chung cư của anh sao? Nghiêm gật đầu nói sơ qua công việc, kết quả nằm ngoài dự tính của anh vì người nhận việc là chị Hà. Phóng lao đành phải theo lao, anh bắt đầu vạch ra chiến lược tấn công mới. Thua keo này thì bày keo khác, chính là tôn chỉ làm việc của anh. Chiều ngày hôm đó, Nghiêm mở cửa căn hộ chung cư độc thân, giật thót tim, kinh ngạc đến mức lời nói ngắt ngứ. Sao lại là cô? Chị Hà chưa báo với anh, tối nay có việc nên tôi đến làm thay sao? Tuyền ngẩn người ngạc nhiên không kém. Trong lòng thầm mắng bà chị đồng nghiệp, bên ngoài giữ nguyên nụ cười. Con chị Hà miệng nôn trôn tháo và sốt cao nên đưa tới bệnh viện cấp cứu. Anh có đồng ý để tôi làm thay ngày hôm nay không? Bàn tay khuất sau cánh cửa nắm lại, thể hiện tâm trạng vui sướng. Nghiêm mở cửa mời Tuyền vào trong. Hôm nay Tuyền buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra chiếc cổ gầy, áo phông vàng và quần vải ghi đơn giản. Bộ dạng cô lúc này không ai nghĩ bên trong chiếc áo rộng thùng thình lại tồn tại một đứa trẻ. Con rạ bụng thường xồ xề hơn con so, nhưng mà Tuyền cao và gầy nên mang thai tới tháng thứ 5 bụng vẫn không lớn. Điều này khiến cho công việc hàng ngày của cô không quá nặng nhọc. Nghiêm vội vàng giấu ánh mắt của bản thân khi Tuyền nhìn xung quanh. Anh hơi khớp nếu bị cô phát hiện ra ý nghĩa ẩn sâu cặp mắt đứng đắn. Dẫn không gian màu xanh xám khô khan bao trùm căn hộ, nội thất bằng gỗ phủ lớp bụi mỏng khiến Tuyền nhướng lông mày ngạc nhiên. Cô nhớ lần đầu tiên bước vào căn hộ độc thân, sự ngăn nắp gọn gàng là điều ấn tượng nhất đối với cô, không nghĩ đến. Ngón tay Nghiêm gãi mũi, che đi nụ cười gượng gạo, anh xấu hổ giải thích. Gần đây tôi không ngủ ở đây, nên hơi bừa bộn. Trong 2 tiếng cô sắp xếp dọn trước một phần, ngày mai làm tiếp. Tuyền đi theo Nghiêm vào khu bếp, nối thông phòng khách, tủ bếp bằng gỗ màu nâu, tiệp màu với toàn bộ nội thất trong nhà. Bếp điện từ lạnh lẽo thiếu hơi ấm, bộ cốc chén cô độc nằm trên bàn ăn. Tuyền thoáng rùng mình trước căn bếp vắng lặng. Cô nghĩ thời gian Nghiêm sống ở đây chắc chắn đều ăn cơm ngoài. Tôi làm thay hôm nay, ngày mai chị Hà sẽ đến làm. Tuyền thả ba lô còn cốc xuống bàn, rồi đứng bên tủ lạnh trong bếp. Nói giọng công việc, Nghiêm vội vàng phủi ngay suy nghĩ ác độc, cầu mong chị Hà cứ nằm viện thêm vài ngày, ấy nấy nói. Đồ ăn trong tủ lạnh, cô nấu món gì cũng được, tôi không kén ăn. Tuy đợi Nghiêm quay về phòng làm việc, cô mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn, thực sự muốn đỡ tráng. Anh mua cá nhưng mà không mua thì là mua chuối, đậu phụ, ốc mít, nhưng mà không mua lá tía tô lá lốt. Điều kỳ quặc là anh mua thịt chó nhưng mà không có riềng và mắm tôm. Tuyền mím môi ngăn tiếng cười, mắt liếc nhìn quyển lịch nhỏ trên bàn ăn. Cô nhớ hôm nay là ngày mùng một âm, luật sư là người không kiêng đỏ đen. Cơm tối một người có cần ăn nhiều đạm đến như vậy không? Là phụ nữ, đặc biệt là một người từng làm vợ 6 năm trời, lăn lộn làm thuê tại các hàng quán ăn uống, việc thiếu thốn rau thơm gia vị không làm khó được Tuyền. Cô ướp thịt nhặt rau, đặt cơm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bắt đầu tiến hành quét dọn. Căn hộ chung cư rộng chừng 120 m², gồm có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách nối liền bếp, 2 ban công. Không gian mở khá thoáng và dư thừa đối với một người sống độc thân. Tuyền lau dọn phòng ngủ lớn nhất và buồng vệ sinh đầu tiên. Thời điểm cô dùng chổi lông gà quét qua phòng khách, cô thoáng dừng vài giây trước bức ảnh cô dâu chú rể treo ở trên tường. Nụ cười hạnh phúc bên trong tấm ảnh của cô dâu chú rể thật đẹp. Tuyền bất giác cười theo, nhưng khoảnh khắc cô cúi đầu tiếp tục công việc, lại có một cảm giác ánh mắt cô dâu rất buồn. Tuyền sửng sốt ngẩng đầu, lần nữa nhìn chằm chằm sắc mặt cô gái. Đúng là tự mình hù mình. Tuyền thở hắt ra, tiếc thương cho cô gái bạc mệnh. Đúng là phận gái, Tuyền từng hưởng thụ hạnh phúc khi được mặc váy cưới xinh đẹp, được cảm nhận yêu thương từ người chồng, nên cô rất hiểu mất mát và sự bất công của cô gái. Xa nhau không phải là hết yêu, mà là cách biệt âm dương. Suy nghĩ của Tuyền bật lên thành tiếng. Cô ấy mất gần 10 năm rồi. Tuyền nói đột ngột vang lên phía sau lưng, khiến Tuyền hoảng hốt, giật mình. Tròng đen trong đôi mắt biết nói của cô co lại, khiến cho Nghiêm đọc được cảm xúc. Anh cảm thấy phản ứng này thật đáng yêu. Tôi lấy cốc nước, làm cô giật mình sao? Tuyền lắc đầu, cúi người tiếp tục lau tủ, sắp xếp lại vài món đồ trưng bày hình thù kỳ dị. Sự thờ ơ của cô làm cho Nghiêm không hài lòng. Không phải cô nên thuận theo lời nói của anh để thắc mắc về Diễm hay sao? Cô không có tính tò mò. Nghiêm đi vào trong bếp rót nước, vừa từ tốn uống từng ngụm nước, anh vừa hờ hững tựa vào thành bàn, nghiêng người công khai nhìn ra phòng khách, đuổi theo từng hành động nhanh nhẹn của Tuyền. Bếp thông ra ban công nhỏ, ánh sáng yếu ớt khi trời dần về tối hòa cùng với ánh đèn hắt lên người anh. Do ngược sáng nên biểu cảm trên mặt Nghiêm được giấu kín khéo léo, che đầy khao khát thầm kín bên trong. Tuyền lau dọn xong nửa phòng khách, mới giật mình hết hồn khi bắt gặp ánh mắt thâm sâu nguy hiểm, tim đập thình thịch kỳ lạ trong lồng ngực. Tuyền nghe thấy giọng nói nghiêm trang đứng đắn của Nghiêm. Bữa tối ăn gì thế? Tuyền đọc tên 4 món ăn. Nghiêm gật đầu dưới vẻ dửng dưng, rồi điềm nhiên quay về phòng ngủ. Cô trợn mắt vài giây vì khó hiểu, rồi tiếp tục công việc. Chỉ có 2 tiếng làm việc, cô không muốn tồn việc cho ngày mai. Trong quá trình nấu cơm, Nghiêm vào trong bếp uống nước 3 lần. Tuyền thầm nghĩ trong đầu, vị luật sư này thật đáng sợ, uống nhiều nước mà không cần phải đi vệ sinh. Đứng nấu cơm mà Tuyền luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Cô không rõ đó là tưởng tượng của bản thân hay ánh mắt sầm soi của cô gái trong bức ảnh. Đến khi Nghiêm đưa tiền công, cô vẫn thấy sợ. Chị Hà thỏa thuận lĩnh tiền công vào cuối tuần, anh thanh toán cho chị ấy, tôi sẽ lấy tiền công hôm nay của chị Hà sau. Nghiêm gật đầu, anh không thắc mắc với quy tắc làm việc của cô. Anh tiễn cô ra rồi đóng cửa, không hề nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Tuyền đạo đến camera đặt trên tủ dậy. Ngẩng đầu nhìn góc trên của căn hộ, Tuyền biết đây là camera thứ tư. Có thể tầm mắt kia là mình suy nghĩ. Không có chuyện một vị luật sư mở camera theo dõi mình hay là có ma trong nhà đâu. Đúng là thần hồn nát thần tính. Bên kia cánh cửa, căn hộ của vị luật sư cô độc. Nghiêm đứng trước bức ảnh lớn giữa phòng trầm ngâm rất lâu. Bức ảnh treo trên cao, tay anh không chạm tới, cũng như người đã khuất không thể nghe được tâm sự trong lòng anh. Diễm, em sẽ mừng cho anh chứ? Đáp lời của anh chỉ là 4 bức tường lặng ngắt. Nụ cười tươi tắn trên bức ảnh vẫn rạng rỡ cười với Nghiêm. Bàn tay thả bên hông nắm vào mở ra nhiều lần, giọng nói khàn khàn lẫn quẩn khắp nơi trong phòng. Nghiêm biết nó sẽ không tới được tai người cần nghe, nhưng mà anh muốn chia sẻ với người con gái anh đã rất yêu. Anh đã tìm được người muốn đi cùng đến cuối đời. Em không cần lo cho anh nữa. Em đi đầu thai đi. Tuyền đến nhà Nghiêm làm giúp việc theo giờ bởi vì muốn giữ chỗ giúp chị Hà. Cô không nghĩ ngay ngày hôm sau sẽ lại gặp anh. Con chị Hà phải nằm viện thêm một đêm, chị Hà gọi điện xin nghỉ. Nhận bánh bột gạo chuẩn bị xong, nước canh tường cũng không được để qua đêm. Tuyền tiếc rẻ không muốn nghỉ. Buổi sáng dậy sớm, bữa sáng làm vài miếng bánh cuốn nóng dội. Tiếng gọi bánh, tiếng thúc giục mắng mỏ của khách khiến cho Tuyền như con thoi, xoay tới xoay lui. Cô vừa tráng bánh vừa bê cho khách, bận rộn đến mức không nhớ bản thân đang vác theo quả dưa hấu lớn trong bụng. Cơn choáng váng bất ngờ ập đến, mắt Tuyền hoa lên khi cô tắt bếp, đứng dậy để múc nước canh. Cơ thể lảo đảo, Tuyền hoảng hốt đến mức tiếng đau nghẹn cổ họng. Bàn tay lớn nắm lấy cổ tay Tuyền, dòng ngực rộng đỡ lấy lưng cô, giọng nói điềm tĩnh chui vào tai, trấn ngàn trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cô không sao chứ? Được đỡ trong tư thế ôm từ phía sau thế này, muốn bị sao cũng không có. Tuyền giấu nhẹm đi suy nghĩ trong đầu, hấp tấp rời khỏi người Nghiêm. Mặt cô đỏ bừng. Cảm ơn anh, tôi không sao. Nghiêm vừa len được người vào bên trong quán thì thấy cô loạn choạng muốn ngã. Anh nhanh chóng lao đến theo bản năng muốn bảo vệ cô. Hành động của Nghiêm nhanh đến mức nhiều vị khách trợn mắt nhìn. Hóa ra một người mặc sơ mi, đi giày da trí thức cũng có phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Một phụ huynh đang đút bánh trứng cho con, vui miệng treo. Hôm nay bác Hà nghỉ thì có chú luật sư đây giúp. Thần trai tráng, chân tay nhanh nhẹn hơn chị em phụ nữ. Cô chủ tập trung tráng bánh đi, để chú luật sư đẹp trai bưng bánh cuốn cho bọn chị. Hiếm lắm mới được trai ngành luật phục vụ. Cô chủ đừng có cướp mất danh dự của mọi người đấy nhé. Dăm ba lời nói đùa từ các cô gái. Đang cho con ăn sáng, đều là phụ nữ có chồng, nên bạo mồm bạo miệng. Do Nghiêm là khách hàng thường xuyên của quán, nhiều người tò mò về công việc của anh. Sao có thể rảnh rang ăn bánh cuốn hai bữa mỗi ngày? Tuần đủ 7 ngày đều ăn như dắt chanh. Nghiêm không giấu giếm, rất thành thật, nói là luật sư. Anh đưa danh thiếp có địa chỉ văn phòng, tự giới thiệu, chuyên nhận các vụ án kiện ly hôn. Ngày hôm đó toàn bộ khách đang ăn bánh cuốn đều phun đồ trong miệng ra, ngay đến Tuyền cũng không khỏi nín cười nhìn anh. Các chị đừng trêu nữa, em sao để khách bê đồ được. Anh Nghiêm, ngồi gọi món đi, tôi làm xong ngay thôi. Tuyền đẩy người Nghiêm ra khỏi nơi đặt đùi canh xương. Cô nhanh tay múc canh, vài bát canh nóng được cô khuấy khay inox, bưng một lượt. Động tác thành thạo, rất nhanh nhẹn. Nghiêm im lặng, lầm lì nhìn cô làm xong. Xuất bánh nào là cố tình cướp đĩa bánh mang ra cho khách. Anh gom bát đũa dùng về, nhưng mà không đổ canh hay nước mắm ra sạn. Tiếng treo đùa nhanh chóng lụi tàn trước vẻ nghiêm túc, giả điếc của Nghiêm. Buổi sáng là thời điểm đông khách nhất. Khách đến và khách đi hối hả kịp giờ làm. Tuyền tuy ái ngại, nhưng mà không có thời gian từ chối lòng tốt của anh. Vừa tráng bánh vừa trả tiền thừa cho khách. Tuyền nhìn Nghiêm ngược xuôi ra dạo. Trong quán chật hẹp. Giữa mùi bột chín cùng với mùi nước canh xương ngọt liệm, Tuyền bất lực chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Cô bắt được cổ tay Nghiêm khi anh xếp chồng bát vào chậu rửa bát. Anh để tôi xoắn tay áo cho. Cơ thể Nghiêm thoáng rùng mình khi ngón tay cô chạm trực tiếp vào da thịt. Mắt anh nheo lại, nhìn từ trên cao xuống rèm mi cong vuốt và chóp mũi thon gọn của Tuyền, vô thức nuốt khan. Sao vậy? Tuyền sáng xong hai tay áo lên tới khuỷu tay, vẫn thấy anh ngẩn người đứng yên, cô ngạc nhiên thắc mắc. Nghiêm vội vàng quay đầu đi, thầm cảm ơn tiếng gọi tính tiền, vang vọng nào từ bên ngoài quán. Hiện tại quán rất đông khách, đầy rầy ánh mắt hình viên đạn của nhiều đối thủ, vô hình bắn lỗ chỗ trên người anh. Nghiêm không thể nào thản nhiên với sự thật. Tuyền dùng đôi mắt biết nói. Nhìn anh vô tư, chẳng khác nào đang quyến rũ một gã độc thân phạm tội. Nghiêm giúp Tuyền đến 9 giờ sáng rồi vội vàng đến văn phòng làm việc. Tuyền thầm thở vào nhẹ nhõm vì buổi trưa anh không quay lại. Cô thực sự không biết cách từ chối một người có ơn với mình. Tuyền mừng hơi sớm bởi vì ngày hôm sau chị Hà tiếp tục nghỉ. Cô nhờ hội chị em nhưng mà đối phương hẹn 10 giờ mới tới. Buổi sáng cô vẫn phải một mình chiến đấu. Đây là lý do cô lần nữa mắc nợ vì luật sư chai mặt. Nhìn bộ dạng gan lì của Nghiêm, cô thấy lấn cấn trong lòng. Chị Hà đã cười rộ lên khi nghe cô than thở ngày đi làm lại. Ngốc ạ, em là người duy nhất không nhận ra luật sư Nghiêm yêu em đấy. Ôi trời, chị đừng có nói bậy. Tuyền tá Hỏa bịt miệng chị Hà, đảo mắt ra hai vị khách ngồi ở bên ngoài. Mọi người nghe được sẽ hiểu lầm đấy. Chị quên em là gái một đời chồng sao? Người ta là trai tân, mấy thứ này đùa cũng đừng có nói. Chị Hà kéo tay cô, trừng mắt nhìn cô, khiến cặp mắt hơi lùi trở nên đáng sợ. Không phải mỗi mình chị, khách trong quán đều nhìn ra tâm ý của chú Nghiêm. Đàn bà cũ thì làm sao? Ai cấm người ly hôn không được tìm hạnh phúc mới? Em bỏ ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực này đi. Em tưởng một thân một mình sẽ đủ sức nuôi con khôn lớn hả? Bọn trẻ còn nhỏ chỉ cần cho ăn, nhưng mà lớn lên phải đi học. Em phần thân chăm được hai đứa chắc. Đừng có tự cho bản thân mình là siêu nhân. Lời nhắc nhở thẳng thừng của chị Hà như nhát búa gõ tỉnh Tuyền, khiến cô không thể tiếp tục im lặng. Câu nói đầu tiên cô nói với Nghiêm ngày tối hôm đó, nơi cánh cổng khu nhà trọ. Luật sư Nghiêm, anh đừng yêu tôi. Nghe câu nói không đầu không cuối của Tuyền, Nghiêm đang dắt xe máy qua cổng khu trọ liền khựng lại. Anh ngẩng người nhìn cô khó hiểu, tim đập thình thịch, linh tính chuyện không tốt. Tôi không có ý định bước đi bước nữa. Hiện tại chỉ muốn tập trung kiếm tiền nuôi hai đứa. Những chuyện yêu đương trai gái tôi thực sự không hợp. Mặt Nghiêm không hề có biểu cảm. Sợi thần kinh nơi thái dương của anh giật giật, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Tuyền, chờ đợi cô tiếp tục trải lòng. Nhưng để thốt ra những lời kia, Tuyền đã dùng toàn bộ dũng khí trong người. Chưa hề bị tỏ tình. Chỉ dựa vào ý chủ quan của chị Hà, cùng với vài lời treo ghẹo ghép đôi của khách hàng, cô đã dở đoán. Nếu hiểu lầm thì không biết cô phải giấu mặt đi đâu. Thể dục. Bàn tay nhỏ lắc lắc Tuyền, xé toạc không khí gượng gạo, xấu hổ giữa hai người. Tuyền gật đầu với vẻ mặt cứng ngắc của Nghiêm, rồi dắt con gái rời đi. Có nhiều thứ không cần nói rõ hết. Là hàng xóm nên không tránh khỏi gia chạm, sinh hoạt trong tương lai. Cô không muốn tìm nhà trọ mới. Nghiêm nhìn theo một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, bước đi trên vỉa hè, đầy xe máy để ngổn ngang. Anh không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Có phải mình đã quá vội vàng hay không? Sau khi về phòng riêng, ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, kiểm điểm các hành vi lâu nay là đúng hay sai. Nghiêm cục đầu xuống, tự do loạn mái tóc trong tiếng thở dài. Các bức tranh trừu tượng trên tường vẫn mang màu sắc riêng biệt, nhưng mà trong khoảnh khắc này chúng đều như có sự liên kết, cũng xoay tròn dây hãm anh trong mớ rối bồng bông. Nghiêm ngẩng đầu nhìn những bức tranh mà bé Kiên yêu thích, anh cảm thấy có chút sợ hãi. Có phải hành vi hấp tấp của mình khiến cô ấy sợ? Nghiêm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ráng chiều màu cam đang nuốt trọn bầu trời. Từ ngày chị Hà đến giúp việc theo vợ ở căn hộ chung cư, ăn không quen bữa tối. Không phải anh khó tính, cũng không phải do thức ăn dở, chắc tại vì anh kén người nấu. Hôm nay anh không đến chung cư nên quay về nhà ngay khi tan làm, tình cờ đụng mặt mẹ con Tuyền, không nghĩ đến bị cô từ chối thẳng thừng như thế. Tỏ tình còn chưa kịp nói, thật thảm hại. Tiếng than thở lững thững trôi trong căn phòng rộng rãi cô độc của một gã trai già độc thân. Bầu trời vẫn màu cam ráng chiều xinh đẹp, và tình cảm trong lòng Nghiêm không hề thuyên giảm. Bản tính khô khan bởi tính chất công việc khiến cho sự kiên trì nhẫn nại của anh đối với một sự việc luôn nhiều hơn người bình thường. Mang theo quyết tâm không bỏ cuộc, Nghiêm tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đi ra khỏi nhà. Xuôi theo con đường đến với người phụ nữ anh muốn nắm tay nửa cuộc đời còn lại. Những tia sáng yếu ớt ít ỏi cuối chân trời rọi xuống tấm lưng kiên định của Nghiêm, tạo ra chiếc bóng dài trên vỉa hè. Trên khoảng đất trống được tổ dân phố dùng làm khu vui chơi trẻ em, có xích đu, bập bênh, đu quay và nhiều máy tập thể dục miễn phí cho người lớn. Giữa tiếng nô đùa cùng với tiếng nói chuyện rôm rã vang lên khắp nơi, Nghiêm nhìn xung quanh để tìm hình ảnh của Tuyền. Anh tìm thấy cô ở phía bên kia sân. Tuyền và Kim đứng xếp hàng chờ đến lượt chơi xích đu. Một cơn gió nhẹ chạy qua, thổi làn váy màu đen lay động. Tuyền đưa tay giữ lại mái tóc khiến chúng không bị rối. Chiếc bụng bầu nương theo cơn gió, lằn bên trong lớp vải. Bộ dạng Tuyền lúc này vừa dịu dàng vừa nữ tính. Anh không rõ vì bản thân có tình cảm với cô hay vì tất cả những người phụ nữ mang thai đều đẹp như vậy. Vài bác gái tập xong mấy thể dục đi ngang qua Nghiêm, cười sởi lởi hỏi anh khi nào ăn cỗ. Nghiêm đi làm cả ngày, ít cơ hội gặp mặt hàng xóm. Nhưng mẹ anh, bà Loan, là trưởng ban phụ nữ, giao thiệp rộng rãi, đi đâu cũng mang con trai út ra, làm đầu câu chuyện. Nghiêm vô tình nổi tiếng khắp xóm. Đối phó qua loa với các câu hỏi trêu ghẹo, Nghiêm đến gần một gốc cây cổ thụ để tiếp tục công khai ngắm Tuyền. Thời gian dần trôi, màn đêm buông xuống, cắn nút ánh sáng cam còn lại. Các vị phụ huynh lần lượt đến gọi rủ trẻ dậy ăn cơm. Vài đứa lớn tuổi thì lao xe đạp xuống lòng đường, phóng vìu vìu, khiến nhiều người đi đường giờ nắm đấm chửi mắng. Khu đất thưa người, mẹ con Tuyền là nhóm người cuối cùng đi về. Kinh vừa đi vừa ê a hát, mắt nhìn thẳng, không bận tâm tiếng cười rúc rích xung quanh. Khi bé hát sai lời, Tuyền nhìn con gái đầy yêu chiều, ánh mắt cô là cả bầu trời yêu thương. Cô dắt con gái đi ngang gốc cây nơi Nghiêm đứng, bước chân đột ngột khựng lại khiến bé Kiên lảo đảo suýt ngã. Bé vỗ tay, cô bất mãn, nhưng mà khi nhìn thấy Nghiêm, bác hàng xóm có nhiều tranh đẹp, liền khoe má lúm đồng tiền. Tuy đợi Nghiêm đến gần cách cô vài bước chân, giọng nói không mang ác ý nhưng mà nhóm sự khó chịu. Đừng tốn thời gian ở tôi, không đáng đâu. Xứng đáng hay không, không phải một mình em quyết định. Nghiêm thay đổi cách xưng hô. Tôi chỉ muốn yên ổn nuôi con, không rảnh rang chơi đùa, không tin đàn ông, không muốn vừa bước khỏi chiếc quan tài này lại bước vào chiếc quan tài khác. Làm ơn cho mẹ con tôi hai chữ bình an. Tôi sẽ dùng thời gian chứng minh bản thân đủ là bờ vai để em dựa vào, chỉ cần em cho tôi cơ hội. Anh nhìn bụng tôi đi. Tuyền phát cấu, với việc nói chuyện níu kéo nực cười, cô chỉ vào bụng mình, gắt lên. Còn vài tháng nữa lại sinh, anh biết chăm trẻ con chứ? Không biết thì em dạy, tôi rất thông minh. Giọng Nghiêm vô cùng nghiêm túc, làm cho Tuyền tức điên lên. Anh sẽ chăm sóc đứa trẻ, không phải con đẻ của mình. Đừng có đánh đồng thương hại là tình yêu. Anh chứng kiến tôi vất vả, xuôi ngược kiếm tiền, cảm thấy thương xót cho người mẹ đơn thân, nên ngộ nhận thành tình yêu. Điều này rất phiền nhiễu tới cuộc sống an ổn của mẹ con tôi. Đừng để tôi phải ghét anh. Ngực Tuyền nhấp nhô dồn dập, thở phì phò, nhìn Nghiêm bằng ánh mắt cấu kỉnh, thiếu thiện cảm. Nghiêm đưa tay lên muốn cầm lấy tay cô, nhưng lại buông thõng bất lực. Anh nhìn rất lâu, không phải trách móc hay tức giận khi bị dỗ thẳng mặt, mà là xót xa khổ sở. Rốt cuộc, em trong quá khứ đã phải chịu những tổn thương thế nào mà trở nên tự ti như thế hả? Tuyền sửng sốt trước câu hỏi của anh, mắt cô trừng lớn, quay ngoắt đi trốn tránh, ánh nhìn thăm thẳm. Anh đừng diễn nữa, chúng ta không thể, xin anh làm ơn. Giọng cô nhỏ như tiếng mũi, nhưng được gió cuốn lấy, ném vào tai Nghiêm. Tim anh thắt lại khổ sở, cảm xúc buồn bã của cô là do anh đang tạo ra áp lực. Áy náy dần lên, ngập tràn, là lý do anh không bắt kịp khi cô dắt bé Kiên bước xuống lòng đường. Kít, tiếng phanh xe gấp gáp chặn ngay trước mặt Tuyền. Cô và Kiên ngã xuống vỉa hè với sắc mặt trắng bệch. Kiên òa khóc vì tay đập vào viên sỏi, con bé dùng giấy đưa đến trước mặt Tuyền bắt đền. Mù không đấy, sang đường bừa bãi như thế là muốn hại chết người khác hả? Muốn chết thì về nhà đóng cửa chết một mình đi, đừng có ra đường hại thêm người khác. Tiếng quát thè thé chùa loét từ trên cao dội xuống đầu Tuyền, lấn át tiếng khóc của Kiên. Kiên giật bắn mình, tròn mắt ngập nước, chiếc miệng nhỏ xinh xắn càng gào to hơn bởi vì sợ hãi. Bé luôn ghét tiếng động đột ngột dội vào màng nhĩ. Tuyền ôm con gái đứng lên nhưng bị bé dùng tay đạp trúng bụng, cơn đau nhói khiến cô bất giác rên lên. Bàn tay to lớn luồn qua nách Kiên, bế bỏng bé lên. Nghiêm ôm Kiên vào lòng, nhịp nhàng vỗ về sống lưng con bé. Điều kỳ lạ là Kiên không giãy đạp khi bất ngờ bị ôm. Động tác phối hợp nhuần nhuyễn của hai người làm cho Tuyền kinh ngạc. Tưởng bọn ăn xin, giở trò đâm xe ăn dạ, Hóa ra là cô không dòi được tiền từ chồng cũ, định đói rách ra đường lừa đảo kiếm cơm sao? Mỹ Tiên gạt chân chống xe máy, hung hăng vác theo cái bụng bầu lớn sấn đến gần Tuyền như muốn đánh nhau. Hiện tại là giờ cơm tối, đường phố lác đác dài xe máy đi ngang qua. Chiếu đèn pha tò mò rồi dừng lại dây xem. Nhìn con gái an ổn trên tay chắc khỏe của Nghiêm, Tuyền an tâm quay sang đối phó với Mỹ Tiên. Xin lỗi, ban nãy tôi đi không nhìn đường, cô có làm sao không? Lời cạnh khóe như đấm vào không khí, không thu được tác dụng như dự định. Mỹ Tiên cấu kỉnh trước lời xin lỗi bình thản của Tuyền. Á không nghĩ cô lại nhanh chóng nhận lỗi như thế. Hôm nay á vừa cãi nhau với bà Thiệu chỉ vì nấu cơm quên bật công tắc. Bình thường Thịnh sẽ nói đỡ vài lời hoặc là cả nhà xuề xòa ngồi đợi cơm chín. Nhưng mà do đêm qua á thủ thỉ vào tai Thịnh, dám tiền biếu bà Thiệu hàng tháng, về sau còn để dành cho con trai sắp sinh. Không biết chuyện tam sao thất bản làm sao mà đến tai bà Thiệu, vậy là mẹ chồng con dâu mới sừng cổ tóc váy lên chửi nhau ầm ĩ cả một ngày. Đến tối gặp vụ cơm nước, bà Thiệu lỡ miệng mang Mỹ Tiên ra so sánh với Tuyền, làm ả tức nức dở bợ lấy xe máy phóng ra đường, không nghĩ đến gặp ngay cô con dâu giỏi giang trong miệng bà Thiệu. Có phải cô cố tình canh đúng thời điểm tôi đi đến để gây tai nạn không? Nếu tôi phanh không kịp thì một xác hai mạng, cô hả hê lắm đúng không? Mỹ Tiên càng nghĩ càng tức. Ban đầu ăn nói ngang ngược, thai nhi trong bụng ngày càng lớn, khiến cho da mặt ả xấu xí, đầy mụn, cùng với chiếc mũi đỏ ửng to bè. Khi mắt trợn lên hung ác, đứng chống tay vào hông, chỉ mặt Tuyền mắng xa xả, bộ dạng không khác gì mụ sồn sồn không biết đúng sai. Tôi sang đường không nhịn là lỗi của tôi. Tôi đã xin lỗi, chị không có quyền xúc phạm. Tuyền chán ghét nhìn Mỹ Tiên, cảm giác hai người không cùng thế giới. Những từ ô uế xuất phát từ miệng một người sắp làm mẹ, nghe thật bẩn tai. Mỹ Tiên gào thét cắt ngang. Loại đàn bà bị chồng bỏ bởi vì không biết đẻ như cô, sao không chết luôn đi, vác mặt ra đường để hại người khác. Thấy tôi có bầu con trai nên ghen ăn tức ở đúng không? Tôi mà là cô. Bụng cô. Mỹ Tiên nhìn lôn khôn phòng bụng nhô cao của Tuyền, nghi hoặc nồng đậm trong ánh mắt. Tuyền cảnh giác lùi bước lại, giữ giọng nói thật bình tĩnh. Tôi không muốn đứng đây nghe những lời bẩn thỉu. Tôi xin lỗi và cô cũng đã an toàn. Chúng ta không cần tiếp tục gây bực bội cho nhau. Tuyền quay người nhìn Nghiêm và bé Kim. Đi thôi. Đứng lại đó. Cô có bầu mấy tháng? Đứa bé là con của ai? Có phải... Mỹ Tiên xông đến muốn kéo vai Tuyền nhưng bị Nghiêm nhanh tay hất ra. Anh khoác hờ cánh tay qua vai Tuyền trong tư thế bảo vệ. Tuyền nhíu mày trước cử chỉ thân mật này, nhưng mà cũng không muốn làm cho anh xấu mặt. Cô muốn đánh người? Giọng uy nghiêm cùng với khuôn mặt nghiêm khắc làm cho Mỹ Tiên chuồn bước. Ai vẫn nhớ vị luật sư nhiều lần trực tiếp dẫn theo công an đến nhà yêu cầu Thịnh thực hiện phán quyết của tòa về việc chia tài sản. Nghiêm đẩy người Tuyền bước đi. Bé Kiên vẫn lặng im để anh bế trên tay. Tuyền do lo lắng Mỹ Tiên phát hiện vì cô mang thai nên không chú ý đến bàn tay của ai đó đang mòn mèn đặt nơi eo đầy thịt của mình. Nụ cười hưởng thụ nơi khóe miệng của anh bị một tay bé xíu chọc chọc. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngô nghê của Kiên. Con bé nhoẻn miệng cười lấm đồng tiền đáng yêu y như mẹ. Nghiêm nghĩ hóa ra nghĩa của câu nói yêu ai yêu cả đường đi lối về chính là như thế. Lo sợ của Tuyền không thừa. Ngày hôm sau rắc rối từ Mỹ Tiên đã ập vào cuộc sống yên ổn của cô. Đúng giờ cao điểm, khách đông ồn ào. Tuyền đau đầu nhìn Nghiêm, chai mặt dọn chỗ ngồi gần nồi bánh cuốn gần nhất, cầm menu nghiêm túc gọi món. Chị Hà nháy mắt trêu cô rồi nhanh chân bê đĩa bánh cuốn vừa tráng xong mang ra bên ngoài. Hôm nay tôi dùng thịt gà hay thịt lợn, anh muốn thử loại nhân mới không? Nghiêm giật mình vì Tuyền chủ động bắt chuyện, gật đầu như ngã ngốc. Tiếc là ông trời không cho anh thêm vài giây hưởng thụ. Từ bên ngoài, giọng giàu chất giọng đàn ông, ồm ồm. Buôn bán kiểu gì vậy hả? Tại sao có dán trong đồ ăn thế này? Bẩn chết khách, phải không? Tuyền vội vàng tháo găng tay nì lông, chạy ra cửa, đập vào mắt là hình ảnh Mỹ Tiên ngồi chém chệ trên ghế, bên cạnh là ba gã đàn ông xăm trổ, bầm trợn. Cơn đau đầu trong cô ngày càng buốt. Quán chúng tôi nấu nướng sạch sẽ, không có gián. Tôi tận mắt nhìn thấy các anh lấy con gián từ trong túi thả vào trong bát. Chị Hà ấm ức cãi. Cánh tay thoáng co lại vì sợ hãi trước dáng vẻ của anh chị, gã trọc đầu kia. Còn khốn, bố mày làm trò đó làm gì? Gã trọc đầu đứng phắt dậy, ném bát canh nóng xuống chân Hà. Chị Hà hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng không nhanh bằng gã trọc đầu. Gã sấn tới, giá vào mặt, rồi giơ chân đạp lên bụng chị Hà. Tuyền hoảng hốt, chạy đến la lớn. Các anh làm gì vậy? Không được đánh người. Nhưng mà cổ cô bị một cánh tay từ phía sau kẹp chặt, giọng nói khô khan truyền vào tai. Bụng mang dạ chữa, làm loạn cái gì, đứng yên ở đây. Lần đầu chứng kiến vẻ mặt giận dữ của Nghiêm, Tuyền bất giác nghe theo. Anh bước nhanh nhảy, đẩy mạnh vào người gã trọc đầu, trước khi gã bồi thêm cú đá vào người chị Hà. Quán ăn có mất vệ sinh thật hay không? Lên công an giải quyết, anh không có quyền đánh người. Chân trụ của gã trọc đầu mất trọng tâm, lão đảo ngã ngửa. Gã gầm lên vì bị mất mặt bởi một tên bánh bao tri thức nửa mùa. Dám đánh tạo, mày là thằng nào? Nghiêm đỡ chị Hà đứng lên, đẩy ra sau. Anh thẳng lưng một mình đối diện với ba gã bầm trợn. Tôi là khách ăn bánh cuốn, chứ không phải người cố tình đến gây rối như các anh. Tiếng nói ngọt liệm của người phụ nữ cướp lời Nghiêm. Trai tơ, lấy phải nạ giọng. Như nước mắm thối, chấm lòng lợn thiêu. Tuyền chấn động trước lời châm biếm sâu cay. Cô bỏ qua lời dặn dò của Nghiêm, đi đến gần anh. Mỹ Tiên bước đến phía trước, nhẫn nha đọc câu ca dao. Ánh mắt đảo qua Tuyền và Nghiêm, khinh thường nói. Đây là lần thứ hai tôi đến ăn ở đây. Lần trước là kẹp tóc trong nước cạnh, lần này là gián. Có phải lần sau là chuột chết không hả? Loại đàn bà bị chồng bỏ chồng chê, đến làm ăn buôn bán cũng bẩn thỉu dối trá, mất vệ sinh như vậy mà không bị bộ y tế đóng cửa. Cô ả lắc điện thoại, cười tự mãn. Tôi đã quay lại hết, cảnh bắt cành có dáng, tích lên công an, thì tôi đây chịu tới cùng. Mọi hành vi du khống của cô đều được camera ghi lại. Tuyền chỉ về phía camera trên góc tường, liền biến sắc. Camera bị đập dở, lủng lẳng như sắp rơi. Gần đây cô không kiểm tra camera nên không phát hiện chuyện này. Bây giờ bọn mày tính sao? Đưa thức ăn gián bọ để khách ăn, bọn mày có lương tâm không hả? Có còn muốn buôn bán ở đây không? Gã râu quai nón đá vào chiếc ghế gỗ luồn, khiến nó giằng đến chân Tuyền. Nghiêm nhanh chân, giẫm mạnh chiếc ghế trước khi nó đập trúng ống đồng chân Tuyền. Chị Hà ôm bụng gặp người, vẫn ráng ngẩng đầu lên để phản biện. Chính mắt tôi nhìn thấy, gã trọc đầu lấy gián từ trong túi quần. Chị quay sang phân trần với khách và người dân xung quanh. Mọi người ăn uống bao lâu nay ở đây, vệ sinh an toàn thực phẩm đều là trên hết, có đúng không? Đúng vậy đó, bánh cuốn của Tuyền làm rất vệ sinh, sạch hay không chúng tôi ăn phải biết chứ. Một chị khách quen đồng ý. Bà bán bún cá gật đầu, chỉ thẳng tay vào mặt Mỹ Tiên. Tôi nhận ra cô gái này, lần trước kéo bạn bè đến đây quậy tung, đừng có tưởng hôm nay xấu xí hơn mà tôi không nhận ra. Mặt Mỹ Tiên nhăn lại khi bị bình luận về nhan sắc, à chống tay ra sau lưng, ướn bụng bầu to tướng, giọng cao chói tai. Buồn bán mất dạy, còn gọi người đến sĩ giả đánh khách có phải không? Chúng tôi chưa hề đánh khách, cô vui lòng ăn nói cẩn thận. Nghiêm rút điện thoại ra bấm số. Đây là ngõ Từ Quảng, không cần làm phiền xóm diệm buôn bán. Chúng ta tốt nhất lên công an giải quyết. Nhìn ngón tay Nghiêm bấm thoăn thoắt vào màn hình, Mỹ Tiên đảo mắt ra hiệu cho gã trọc, rồi bước lùi lại phía sau. Nhận được tín hiệu, gã trọc xông lên phía Nghiêm. Thằng chó, bổ ngứa mắt mày từ nãy tới giờ. Cú đấm trúng cầm Nghiêm, khiến điện thoại rơi xuống đất. Gã râu quai nón cầm ghế gỗ, bắt đầu đập phá quán. Tưởng mang công an ra là bố sợ sao? Dẹp mẹ cái loại quán ăn bẩn thỉu này đi, để bố giúp một tay. Chị Hà hét lên trong sợ hãi, vội vàng kéo Tuyền khi cô muốn vào giúp Nghiêm. Em không được qua đó. Hàng xóm xung quanh hoảng hốt, chạy già khết ra xa. Những người vừa mạnh miệng bên Tuyền đều mặt cắt không còn giọt máu. Gã râu quai nón đập xong toàn bộ bát đĩa trên bàn, hùng hổ đi vào bên trong quán. Tiếng loảng xoảng rầm rầm bên trong cho biết mọi thứ đang bị phá hủy. Bụng Tiền quặn lại vì đau đớn, gào thét van xin. Đừng đập nữa, các anh làm gì quán của tôi thế hả? Tuyền thấy Nghiêm đơn phương chịu đòn của gã trọc, cô thoát được bàn tay nắm giữ của chị Hà, chạy dội đến, mái tóc đuôi gà bị lực kéo phía sau giữ lại. Tuyền ngẩng đầu trong tiếng rắn rít của Mỹ Tiên. Còn khốn, tao sẽ không tha cho mày. Nói, cái thai trong bụng của mày là của ai? Cô chưa từng căm ghét ai như lúc này. Tuyền cao vào mặt Mỹ Tiên khiến ngã đau đớn buông tay. Cô xoay người muốn chạy đến chỗ Nghiêm, nhưng cổ áo bị tóm lấy thô bạo. Tuyền điên lên, thụi mạnh khuỷu tay về phía sau. Cơ thể cô cũng xoay theo đà cánh tay. Cô chuồn thấp người xuống để đứng vững, rồi đẩy mạnh Mỹ Tiên, làm cho ả ngã đập người xuống đất. Cùng lúc đó là tiếng còi vang lên, có tiếng chị Hà la lên mừng rỡ, kịp thời ngăn Tuyền nhào xuống đánh Mỹ Tiên. Hai đồng chí cảnh sát cùng với bốn anh dân phòng nhanh chóng bắt giữ ba gã côn đồ, đẩy lên xe đưa về đồn. Tuyền lóng ngóng dây quanh Nghiêm, khổ sở nhìn mặt mũi anh bầm dập. Nghiêm lau sạch máu mũi, nhiều mắt nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, khiến vết thương nơi khóe mắt nứt ra. Anh thoáng nhíu mày, đưa tay xoa nắng dùng cổ sau gáy của Tuyền, hài lòng khi cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ. Tôi không sao. Dứt lời, anh đi đến bên cạnh hai đồng chí cảnh sát, đưa danh thiếp và trình bày vụ việc. Bụng tôi, máu, đau. Giọng nói run rẩy không có sức bên trái kéo sự chú ý của Tuyền. Mỹ Tiên ngồi trên ghế, cô ả mặc váy bầu dài trên gối, máu từ phần đùi chảy xuống dọc hai bên chân. Động tĩnh của ả khiến cho mọi người dồn dập xung quanh. Nghiêm Dạch đám người đến gần đề nghị. Tôi đưa cô đến bệnh viện, xe tôi đổ ngay ngoài ngõ. Do thai đã lớn, Mỹ Tiên biết việc chảy máu rất nghiêm trọng nên rất phối hợp. Nghiêm bế ả lên, đi ngang qua Tuyền đang bủn rủn tay chân đứng cạnh chị Hà. Qua dài Nghiêm, Mỹ Tiên nhìn chằm chằm Tuyền đầy hận thù. Còn tao xảy ra chuyện gì đều tại mày, tao sẽ không tha cho mày. Cô là chủ quán sao? Mời cô lên đồn lấy lời khai. Một đồng chí cảnh sát bước đến gần Tuyền, lời nói chưa dứt đã thấy cô vác theo cái bụng bầu chạy giọt ra đường. Tuyền kéo cửa phụ ngồi vào bên trong. Tôi đi cùng với. Cô nhìn thẳng vào Nghiêm ngàn bướng. Nghiêm thở dài, mở cửa trình bày với đồng chí cảnh sát chặn đầu xe. Tuy không nghe được nội dung, nhưng mà Tuyền đoán Nghiêm quen biết cấp trên hoặc có mối giao thiệp với hai đồng chí cảnh sát. 10 phút chạy xe trên đường, Mỹ Tiên ngồi băng sau liên tục chửi Tuyền bằng những ngôn từ tục tiểu, bẩn thỉu. Tuyền mím môi nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa kính để kìm tức giận trong lòng xuống. Có dấu hiệu sảy thai, sản phụ cần tiếp tục theo dõi. Bác sĩ lạnh nhạt đọc kết quả sau khi khám xét, đưa ra một loạt các điều cần tránh và đề nghị Mỹ Tiên phải nằm trên giường ít nhất 1 tháng, hạn chế đi lại. Nghe đến sảy thai, Mỹ Tiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nằm im thinh thích trên giường không dám cử động. Sẽ có y tá và hộ lý đến chuyển bệnh nhân sang phòng thường. Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài. Nghiêm đi theo y tá tạm ứng tiền viện phí. Mỹ Tiên được cấp cứu, lúc này trong phòng chỉ còn có Mỹ Tiên và Tuyền. Mỹ Tiên đã thay bộ quần áo kẻ sọc, nước da ả bởi vì mất máu, xanh mét, gần như tiệp màu với quần áo bệnh nhân. Trên người Tuyền vẫn mật tạp dề, đầy bột trắng và đốm đốm mỡ hành. Hai sản phụ bụng to ỉnh, mỗi người một sắc thái, nhưng vô tình lại dây dưa với nhau bởi một gã đàn ông khốn nạn. Là một người mẹ, Tuyền hiểu cảm giác sợ hãi của Mỹ Tiên. Cô bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, cảm thấy an tâm khi bàn chân nhỏ xíu, nhúc nhích, đang chào hỏi cô. Việc Mỹ Tiên ngã là chuyện ngoài ý muốn khi xảy ra tranh chấp. Tuyền ghét không có ý nghĩa cô mong đứa trẻ xảy ra vấn đề. Cô có muốn ăn hoặc là uống gì không? Tuyền nhẹ nhàng hỏi, giờ nhìn lên đồng hồ đã gần trưa, để chị Hà một mình thu dọn cục diện bừa bộn khiến cô áy náy. Tôi đã gọi điện cho chồng cô, anh ta sẽ đến ngay. Tuyền nhấn mạnh hai chữ chồng cô để phân rõ ranh giới, cô không muốn dính líu gì đến người chồng cũ. Chồng cô tới, tôi sẽ rời đi ngay. Mày đừng có giả nhân giả nghĩa với tao. Mày lập mưu cướp chồng người khác mà không biết nhục hả? mày không dám nói cái thai trong bụng mày bao nhiêu tháng là có âm mưu gì. Mỹ Tiên ngồi bật dậy, nhưng ả nhăn nhó rền rĩ đau đớn, lại đổ người ngã xuống, chỉ tay vào mặt Tuyền mắng xối xả. Chuyện của tôi không cần cô lo. Nếu mày chịu hoang với gã luật sư đáng chết kìa, thì cắt thêm tiền tao cũng không bận tâm. Nhưng mà bụng mày to như thế, có phải cùng tháng với tao không? Mỹ Tiên rối rít xoa bụng, trấn an đứa bé đang thúc đạp bất mãn. Ả rên rỉ, xích xoa để lấy lại hơi, rồi tiếp tục róng lên như ả đàn bà điên. Tóc xoăn xổ tùng rối bời, vài nơi dính máu nhìn rất rợn người. Loại đàn bà nạ dòng cướp chồng người khác như mày sẽ gặp quả báo, đẻ còn không có lỗ đích, không bại não cũng đuôi mù. Cầm mồm ngay! Giọng khán đặc gầm lên giận dữ. Ánh mắt Tuyền đỏ ngầu đáng sợ, quai hàm cô bạnh ra khiến khuôn mặt trở nên gần guốc hùng ác. Từng bước một tiến đến gần Mỹ Tiên, sự rét buốt toát ra trong từng chữ. Dám nguyền rủa con tôi gan rách miệng. Cơ thể Mỹ Tiên phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Á sờ soạn quanh giường, ném mạnh thứ đầu tiên nắm được trong tay về phía Tuyền. Hình ảnh Tuyền cầm con dao dọa Thịnh ngay ngày đầu hắn đưa ả về nhà đủ cho ả biết Tuyền không phải là người hiền lành. Bột, cơ thể Tuyền bất động, sững sờ, bàn tay sờ lên trán cảm thấy ướt. Cô đưa ra trước mặt là một màu đỏ máu. Một chiếc khăn nhanh chóng ấn vào vết thương, vai Tuyền bị xoay nghiêng, tầm mắt cô vừa trúng trái táo cổ to lớn của Nghiêm. Ngẩng đầu lên, giọng ra lệnh nghiêm khắc làm cho Tuyền bất giác nghe theo. Anh vớt khăn xăm soi vết thương rách gần đốt ngón tay, rồi ấn mạnh cầm máu. Anh nhìn Mỹ Tiên, giọng không hề có cảm xúc. Dựa vào trạng thái tinh thần không ổn định của cô, chúng tôi sẽ không thưa kiện. Cô nên biết điểm dừng đi. Một tay giữ đầu, một tay đặt ở thắt lưng Tuyền, ôm cô đi ra cửa. Nghiêm không bố thí thèm ánh mắt dư thừa nào trên người Mỹ Tiên. Qua phòng, khám xem vết thương thế nào. Cô đến gần người điên. Làm gì để bị cắn thế này? Tuyền bật cười trước lời trách mắng. Luật sư cất tiếng mắng người thì chỉ có khiến cho người nghe ngậm bùa hòn làm ngọt. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 5 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.